Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 557, vạn cổ hồng hoang một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phụ nhân liền tranh thủ bạc thu lại, đây chính là người một nhà tương lai hy vọng. Lão đầu liền vội vàng đứng lên, ngăn ở đại hán trước người, bất an kêu lên, hồ tử, ngươi muốn làm gì? Tại sao lại nhấc đao lên đến? Độc nhãn đại hán tiện tay víu vào rồi quát lên nói. Lăn đi, lão đầu tử lảo đảo hướng phía bên cạnh khuynh đảo, phát ra a một tiếng hét thảm phanh. Đâm vào mép giường, vết máu ân ra. Đường Tam Tạng cuống quýt hướng phía lão đầu tử chạy tới, muốn đi đem lão đầu tử nâng đỡ tiếp nhận tay lại xuyên qua thân thể của lão già. Lão phụ nhân cũng cuống quýt kêu lên, lão đầu tử, đứng dậy liền muốn hướng té ngã lão già bên người chạy tới. Độc nhãn đại hán đưa tay đẩy, lão phụ nhân phịch một tiếng té ngã tại giường cứng bên trên, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, sốt ruột nói ra. Ngộ Không, ngươi không phải Tề Thiên Đại Thánh sao? Ngươi không phải Thần Thông Quảng Đại sao? Mau đưa hắn cứu lên đến, nhanh mau cứu bọn họ. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, ta lão Tôn hiện tại giống như ngươi, đều không thể can thiệp nơi này, không có cách, không có cách nào. Đường Tam Tạng nóng nảy nhìn xem trên đất lão già, hắn đã chảy thật nhiều máu. Đem bạc cho ta, chấm, hồ tử, đây là cho ngươi kết hôn a, ngươi không thể đem nó cầm đi. Lão phụ nhân bi phẫn kêu lên. Nhanh lên cho ta, chấm, ô ô ô, hồ tử, ngươi không phải nói ngươi muốn sửa đổi sao? Cao tăng vừa đi à, lão tử lừa gạt này xú hòa thượng. Hai người tranh đoạt một khối nhỏ bạc vụn, lão phụ nhân như thế nào là người kia cao mã đại tội phạm đối thủ? Tranh đoạt quá trình bên trong, độc nhãn đại hán tiện tay đẩy, đem lão phụ nhân đẩy ra, lão phụ nhân lảo đảo chạy về phía trước đi, bổ nhào lại địa phù một tiếng lợi nhận vào thịt thanh âm vang lên. Độc nhãn đại hán liền vội vàng tiến lên đem lão phụ nhân lật người, một cái kéo chính cắm ở lão phụ nhân ở ngực máu tươi dâng trào, mắt thấy đã không sống. Độc nhãn đại hán lăng một chút, độc nhãn hiện ra tơ máu, gầm thét kêu lên. Để ngươi không đem bạc cho ta, lão không chết mình muốn chết. Đưa tay một tay lấy lão phụ nhân bạc trong tay đoạt lấy, cầm đại đao đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Đường Tam Tạng kinh ngạc đến ngây người, đứng tại phòng ốc bên trong, trong lòng mờ mịt trước đó nhiệt tình hiếu khách một đôi lão nhân, hiện tại tất cả đều biến thành thi thể, thì thầm nói ra. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Bọn họ không phải tại Bần Tăng Phật Pháp hạ nhanh chóng tỉnh ngộ sao? Tôn Ngộ Không trong mắt cũng mang theo một cơn lửa giận, tuy nhiên đại khái đã đoán được đây là giả, nhưng vẫn là giận từ tâm lên, quát lạnh nói ra. Ta lão Tôn nói cho ngươi cái này gọi là bản tính khó rời. Sau đó Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không đi theo 6 người, nhìn thấy bọn họ cướp bóc đốt xiết gian dâm cướp bóc. Một cái sơn cốc bên trong, 6 người chính đối một chiếc xe ngựa triển khai vây công, phụ nữ tiểu hài tử kêu khóc thanh âm tại trong sơn cốc vang lên, mặt đất đã nằm mấy cỗ thi thể. Ha ha, cô nàng này không tệ, là ta. Chấm, giết, giết, ha ha, thật nhiều thiên tài, trước đó tại Tôn Ngộ Không trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ 6 cái kẻ yếu, hiện tại giống như 6 cái ác quỷ ma đầu. Cách đó không xa Đường Tam Tạng bi thương kêu lên, ai tới cứu cứu bọn họ, Phật a, vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này a? Tôn Ngộ Không đứng ở bên cạnh cười lạnh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là ngươi muốn từ bi a? Đường Tam Tạng phịch một tiếng quỳ trên mặt đất bi thương tuyệt vọng thì thầm nói ra. Sai, ta sai, giết bọn hắn, Ngộ Không, ngươi nhanh giết bọn hắn. Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện giờ khắc này mình lại có thể tiếp xúc đến hiện thực, hắc hắc cười lạnh một tiếng, nháy mắt mà động hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xuyên qua, phanh phanh phanh. 6 cái tội phạm tất cả đều đồng thời nổ tung vỡ vụn, tại không trung nổ ra 6 đám huyết vụ. Không gian xung quanh một trận vặn vẹo, vạn vật đều trở nên mơ hồ hư ảo. Bên ngoài, dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, bên cạnh cái cổ siêu vẹo trên cây treo một bộ trống không bức tranh nổi lên gợn sóng, sáng lên cơ quan xe từ trong bức tranh xông ra, phịch một tiếng rơi trên mặt đất điên mấy điên, soạt một tiếng phanh lại. Đường Tam Tạng ngồi ở trong xe há mồm thở dốc, trong mắt còn mang theo bi phẫn, thống khổ. Trần xe Tôn Ngộ Không xoay người mà lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, đây là lại trở lại dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhẹ nhàng một hồi, cửa xe mở rộng, Đường Tam Tạng từ trong xe đi tới, nói ra. Ngộ Không, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn Ngộ Không chỉ về đằng trước kêu lên. Sư phụ, ngươi nhìn. Đường Tam Tạng theo Tôn Ngộ Không chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước dòng nước bên cạnh, một người trung niên nam tử đang thả câu, sắc mặt trang nghiêm, không giận mà uy. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe một chút, vị này không phải Tư Pháp Thần Điện cái kia tiền bối sao? Tựa như là cái gì giám ngục trường tới. Tôn Ngộ Không nhảy qua đi, ôm tay thở dài, hắc hắc nói ra. tiền bối, ngài làm sao ở chỗ này? Vừa mới này huyễn cảnh thế nhưng là thủ bút của ngài. Đường Tam Tạng cũng tới trước chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra. Bần tăng Đường Tam Tạng phụng Đường Vương chi mệnh tiến đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, gặp qua tiên trưởng. Kim Cô Tiên mỉm cười nói. Vạn cổ hồng hoang một bức tranh thị phi đúng sai ấn trong tim. Vẫy tay trên cây treo bức tranh rầm rầm bay ra tự động cuốn lên rơi vào Kim Cô Tiên trong tay. Kim Cô Tiên nói ra. Đều ngồi đi, Tôn Ngộ Không nhảy đến trên một tảng đá lớn ngồi xuống, Đường Tam Tạng cũng ở bên cạnh ngồi xuống, thần sắc ảm đạm. Kim Cô Tiên nói ra, các ngươi phụng mệnh tiến đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh, lại bởi vì lý niệm không hợp sinh thêm sự cố thậm chí cha được nháo đến mỗi người đi một ngả tình trạng, câu Trần Đại Đế rất tức tối, để ta đến đây trợ giúp các ngươi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực tinh thần chán nản nói ra, đa tạ Đại Tiên, lại là bần tăng sai. Cầu kinh quá trình kỳ thật cũng là một cái ma luyện tự thân quá trình. Đường Tam Tạng ngươi từ khi ra đời về sau, ngay tại hóa sinh trong chùa nghiên cứu Phật kinh, không hiểu thế gian hiểm ác. Tôn Ngộ Không, ngươi từ khi ra đời ngay tại sơn giã ở giữa tập được bản lĩnh sau càng là nhiều lần nhạ sự đoan, lòng có bạo lực. Hai người các ngươi đều không hoàn mỹ, khi bổ sung hỗ trợ mới có thể đến đạt Tây Thiên. Đường Tam Tạng nghĩ đến vừa mới tại trong ảo cảnh thấy tinh thần chán nản nói ra. Lần này là bần tăng sai, còn trách oan Ngộ Không? Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ, vội vàng nói. Hắc hắc, kỳ thật ta lão Tôn cũng có sai. Kim Cô Tiên mỉm cười gật đầu. Đường Tam Tạng nhịn không được hỏi. Đại Tiên, vừa mới nhìn thấy đều là huyễn tượng sao? Kim Cô Tiên vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là huyễn tượng cũng không đúng, hẳn là tương lai một loại phương hướng, là từ câu Trần Đại Đế dùng hậu thiên bát quái thôi diễn mà đến, nếu là Ngộ Không bỏ qua này sáu vị đạo tặc tất nhiên sẽ dựa theo trong huyễn tưởng sự kiện phát triển. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi thầm, A-di-đà Phật, Nam Vô A-di-đà Phật, trong lòng dâng lên một cỗ may mắn Ngộ Không đem bọn hắn đánh giết, giết tốt. Kim Cô Tiên đứng dậy đứng lên, nói ra, dùng túng tà ác nó tạo ra tội ác cũng có được tội lỗi của ngươi. Người đổi ác ý từ bi cũng là đối thiện lương chúng sinh tàn nhẫn, Đường Tam Tạng ngươi có thể minh bạch. Đường Tam Tạng xoay người quỳ xuống đất mà bái, trầm thấp khàn khàn nói ra. Đa tạ Đại Tiên dạy bảo, đệ tử có sai. Kim Cô Tiên mỉm cười gật đầu, nói ra. Như thế rất tốt, các ngươi cũng còn non nớt, chỉ có trải qua, mới là hiểu được ngày sau học hỏi kinh nghiệm trên đường học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi người đều có đạo của chính bọn hắn, đều có tư tưởng của mình, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng bổ sung có hay không, đây mới là trưởng thành. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng cùng nhau thành khẩn bái nói. Đa tạ Đại Tiên dạy bảo tuyệt không dám quên, câu Trần Đại Đế đã từng nói một câu, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Các ngươi đều từng đọc kinh trăm lượt đi về phía Tây cũng là các ngươi đem kinh thư cùng hiện thực tương ứng chứng thời điểm. Ghi nhớ tin hết sách không bằng không sách. Kim Cô Tiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng dậy. Đường Tam Tạng cảm khái nói ra, từ bi, nguyên lai cũng sẽ hại người. Ngộ Không, lần này là vi sư sai. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hắc hắc nói ra, ta lão Tôn cũng có sai, không nên xúc động như vậy. Nghĩ đến trong ảo cảnh chỗ kinh lịch nhìn thấy, Đường Tam Tạng hay là một trận lòng còn sợ hãi, nguyên lai cũng không phải là mỗi người đều đáng giá tha thứ, may mắn nói ra. May mắn Ngộ Không ngươi đem bọn hắn đánh giết, không phải vậy vi sư tội lớn lao chỗ này, A-di-đà Phật. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nói ra, ngươi cùng Quan Thế Âm Bồ Tát còn răn dạy ta lão Tôn, nói ra một phen phiên cái gì cứu rỗi, người nào Phật tất cả đều là không. Hay là thiên đình làm tốt, có tư pháp thiên thần, làm sai liền muốn gánh chịu đại giới. Để ngươi tận mắt nhìn phóng túng tội ác hậu quả, hiện tại biết ta lão Tôn nhìn xa trông rộng A, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng thì thầm một câu, lắc đầu nói ra. Không phải là Bồ Tát sai, chính là ta không bằng Bồ Tát tự nhiên năng đủ cứu vớt bọn họ, nhưng là ta thật là làm không được. Đường Tam Tạng nhận lầm, Tôn Ngộ Không trong lòng tích tụ diệt hết, nhảy đến cơ quan xe bên trên hứng thú bừng bừng kêu lên. Tiểu Hòa Thượng đi đến đường, tốt, Đường Tam Tạng cũng tiến vào cơ quan xe bên trong, lái xe hướng về phía trước. Ngộ Không, chúng ta trước ước pháp tam chương, ngày sau nếu là còn có tranh chấp sự tình, chúng ta khi tỉnh táo lại, ngươi nhất định không thể niệm chú. Hảo hảo, nhưng là ngươi cũng không thể niệm chú. A-di-đà Phật, chúng ta muốn hài hòa. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta lão Tôn đoàn kết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Tạng mở ra cơ quan xe vượt mức quy định đi đến, trong đầu lại lâm vào trầm tư, Phật kinh bên trong nói, khoan thứ là thiện, sát sinh là ác, Phật kinh bên trong còn nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, Bần Tăng dựa theo trong Phật giáo nói tới làm, nhưng là vì sao mang tới lại là tội nghiệt, quả nhiên là tin hết sách thì không bằng không sách. Kim Cô Tiên trở lại thiên đình, tại Tư Pháp Thần Điện nhìn thấy Bạch Cẩm, vừa cười vừa nói. Sư huynh, ta trở về. Vất vả sư đệ, Bạch Cẩm chìa tay ra, nói ra. Sư đệ mời ngồi vào. Kim Cô Tiên đi đến một tòa ghế dựa trước đó ngồi xuống, tiện tay vung lên bức tranh bay ra hướng phía Bạch Cẩm bay đi, nói ra. Sư huynh, ngài Pháp bảo. Bạch Cẩm tiếp nhận bức tranh, vừa cười vừa nói. Như thế nào, Kim Cô Tiên vừa cười vừa nói. Hết thảy cũng rất thuận lợi, như sư huynh trong dự đoán như thế, Đường Tam Tạng cũng không thể độ hóa này 6 cái hung đồ. Hiện tại Đường Tam Tạng có lý tưởng, có khát vọng, cũng có được đối Phật Pháp cố chấp tin tưởng vững chắc khi hắn phát hiện hắn chỗ kiên trì Phật Pháp tại hiện thực không hợp thời điểm. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười, nói ra, khi đó hắn liền sẽ phát hiện một cái mới tinh đại môn, vô luận là Tôn Ngộ Không hay là Thiên Bồng, đều có thể đem hắn dẫn vào cái đại môn này bên trong. Triệu Công Minh từ bên ngoài đi tới, cười ha hả nói ra. Sư huynh, đa bảo Như Lai nhất tâm đi về phía Tây, ngươi lại nghĩ đến đem Đường Tam Tạng độ nhập đạo môn, đây không phải đào đa bảo Như Lai tiểu tâm can sao? Ha ha, Kim Cô Tiên cũng lộ ra nụ cười. Ngươi trở về vừa vặn phiền phức sư đệ đi một chuyến địa phủ, đi âm sơn đem Địa Tạng Vương mời đến, liền nói ta có chuyện tìm hắn thương lượng. Triệu Công Minh hiếu kỳ hỏi, ra sao sự tình, có thể cần chúng ta hỗ trợ? Bạch Cẩm thần bí nói ra. Giúp Địa Tạng kiếm tiền, cũng giúp Phật giáo tìm một chút sự tình làm, cũng không thể để bọn hắn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên đi về phía Tây. Triệu Công Minh nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Sư huynh, có kiếm tiền sự tình, người cũng muốn một chút chúng ta a. Kim Cô Tiên cũng liền gật đầu liên tục, hiện tại tam giới thương thành đều đi ra, ai còn sẽ ngại nhiều tiền đâu. Thật là muốn đem sư phụ Chu Tiên bốn kiện mua lại, coi như mua không được thuê một đoạn thời gian cũng có thể a. Bạch Cẩm giải thích nói ra. Chuyện này thật đúng là không thể mang các ngươi, chỉ có thể nhường đất Tàng Vương đi làm, không phải vậy có lớn lao nguy hiểm. Chúng ta cũng gặp nguy hiểm, Bạch Cẩm chăm chú gật gật đầu, Triệu Công Minh buông ra nói ra, được ta cái này đi một chuyến địa phủ thuận tiện đi địa phủ tiệm hoa mua chút bông hoa. Bạch Cẩm trêu ghẹo nói ra, sư huynh, người mua hoa làm cái gì? Chẳng lẽ người có thích ý đạo lữ? Kim Cô Tiên cũng tò mò nhìn xem Triệu Công Minh. Sư huynh, người cũng đừng trêu ghẹo ta, là ta này hai cái không bớt lo muội muội, nói là nghĩ tại trong cung điện loại một điểm âm phù hoa cỏ. Nói Triệu Công Minh quay người đi ra phía ngoài, Triệu Công Minh rời đi về sau, Kim Cô Tiên vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, người rốt cuộc muốn mang theo Địa Tạng Vương kiếm tiền gì? Đương nhiên là kiếm Phật giáo tiền, những năm này Phật giáo giống như lại tích lũy một chút công đức, là thời điểm thu hoạch một phen, cũng coi là đối bọn hắn trước đó mưu đồ Tây Hải đáp lại. Bạch Cẩm đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, đi, đi, thành thơi đi ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, một đạo Phật quang tại tổ chim trước đó nở rộ, Phật quang bên trong một thân ảnh hiền hiện, Địa Tạng Vương tay cầm tích trượng xuất hiện. Giấu tại trước cửa kêu lên, Địa Tạng cầu kiến câu Trần Đại Đế. Đại môn nổi lên một trận gợn sóng bên trong Thạch Cơ đi ra chìa tay ra nói ra. Bồ Tát mời đến, đa tạ tiên tử, Địa Tạng Vương cười nói, tạ, sau đó cùng đi vào tổ chim bên trong chim hót hoa nở, điềm tĩnh tự nhiên chi cảnh sắc. Địa Tạng Vương Bồ Tát chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, mỉm cười hỏi. Tiên tử, không biết đế quân ở đâu? Thạch Cơ vừa cười vừa nói. Bồ Tát đến không khéo, sư huynh vừa mới có việc ra ngoài, Bồ Tát có thể nhìn xung quanh thưởng thức một chút câu Trần cung mỹ cảnh. Địa Tạng Vương Bồ Tát cười ha hà nói ra. Này Bần Tăng ngược lại là có phúc, không biết có hay không cấm chế chỗ. Đế quân từng có phân phó, Bồ Tát chính là người lương thiện, cũng là đế quân đệ tử, không có cái gì cấm chế chỗ. Đa tạ đế quân tín nhiệm, Thạch Cơ đem Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn vào đại điện, sau đó liền lặng yên cáo từ. Địa Tạng Vương ở trong đại điện ngồi xuống một hồi, cũng không có chờ đến câu Trần Đại Đế đến, nhịn không được đứng dậy bốn phía đi dạo đứng lên, cái này tổ chim cũng đã tới mấy lần, nhưng là muốn nói cẩn thận đi dạo thật đúng là không có. Địa Tạng Vương đi ra chính điện, đi vào một tòa cung điện trước đó, ngẩng đầu nhìn đến cung điện bảng hiệu bên trên viết ba chữ to, luyện đan thất. Bên cạnh lập trụ bên trên điêu khắc một bộ câu đối, vế trên là, ngọc lô đốt luyện duyên niên thuốc. Vế dưới là chính đạo đi tu ích thọ đan, hoành phi là, lão tử luyện đan nghiêu nhất, cách chương.